Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 416, bí mật, ta cũng không tin kết quả này, đang tra ra sau chuyện này, từng tự mình đi hỏi năm đó một chút biết Chu Huệ nội tình lão nhân, Tiểu Lưu ngồi xổm ở phùng, Trung Lương bên cạnh thân, nhỏ giọng nói chuyện này, Giang Sắt tiểu thư xuất thân hơn một năm. Giang Chí Viễn liền nói muốn xuôi nam, làm công. Vừa đi liền vô tung vô ảnh, khi đó Chu Huệ còn rất tuổi nhỏ. Chính mình cũng là một cái choai choai đứa bé, lại mang theo gào khóc đòi ăn nữ nhi, tuyệt vọng đợi không được bạn trai ngày về. Chung quanh hàng xóm đối với nàng 10 phần đồng tình, khi đó nàng điều kiện quẫn bách, ở một cái cũ nát trong ngõ hẻm, toàn bằng hào tâm người vì nàng đưa chút cũ áo cùng cơm canh. Mọi người đều nói nàng đã bị Giang Chí Viễn vứt bỏ. Bởi vì Giang Chí Viễn chuyến đi này, liền không còn có tin tức. Khoảng thời gian này bên trên, kết hợp Giang Sắt niên kỷ, tin tưởng Phùng Trung Lương mình cũng suy đoán ra đến. Giang Chí Viễn cái gọi là, làm công, là làm cái gì hoạt động. Hắn trước khi lên đường, từng bảo là muốn làm một vụ làm ăn lớn, một phiếu làm xong, trở về phong quang cưới Chu Huệ. Cho nữ nhi một cái tốt tiền đồ chính là bởi vì Giang Chí Viễn lúc trước lời nói hùng hồn. Sau đó hắn chẳng quan tâm, mới làm rất nhiều người ấn tượng nhất là khắc sâu. Cái này một đôi chưa đăng ký kết hôn, vợ chồng. Bề ngoài xứng, nam soái nữ tuấn, nghe nói năm đó Giang Chí Viễn soái khí phi thường, cho dù là đã có thê nữ. Nhưng tuổi nhỏ thời điểm, vẫn như cũ có rất nhiều cô gái hướng hắn vứt mị nhãn. Hắn về sau không phụ trách chạy, vứt xuống mẹ con hai người, còn từng khiến rất nhiều người thở dài. Lão gia Tiểu Lưu có chút lo lắng hoán một tiếng. Sợ Phùng Trung Lương không tiếp thụ được sự đả kích này. Hắn đối với Giang Sắt thích, Phùng gia người đều là nhìn ở trong mắt. Tiểu Lưu thở dài, nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng tra ra một kết quả như vậy. Thế nhưng là hiện tại tư liệu bày ở trước mặt, dung không được hắn sinh ra nửa phần may mắn. Giang Chí Viễn cái gọi là xuôi nam, hẳn là chỉ đi Hồng Kông, là một món lớn mua bán, đủ rồi. Phùng Trung Lương thanh âm có chút khàn giọng. Hoán một tiếng, kêu dừng Tiểu Lưu, hẳn là muốn bắt cóc Phùng Nam tiểu thư. Giang Sắt xuất hiện thời cơ thật sự là thật trùng hợp. Lại mượn Bùi thiếu danh nghĩa, cùng ngài thân cận, hắn tiếp tục nói. Phùng Trung Lương dường như giận tím mặt, vuốt ghế sofa, nghiêm nghị mà nói, ta nói được rồi. Tiểu Lưu bờ môi giật giật, Phùng Trung Lương lại giống như là bị hắn chọc giận, ngồi dậy, chúng ta là già, nhưng là mắt của ta không mù, tâm cũng minh. Hắn nổi trận lôi đình, từng cái liền không chịu để cho ta bớt lo. Sắt Sắt là hạng người gì? Ta còn thấy rõ, chính là ta mắt mờ, thấy không rõ, ta tình nguyện bị cái ngoại nhân lừa gạt tiền, cũng tốt hơn người trong nhà chẳng quan tâm, liền nhìn ta chằm chằm cái kia chút đồ vật, hắn mắng đến nơi đây, Tiểu Lưu mặt đỏ tới mang tai, đã sợ hắn dưới sự kích động huyết áp đi lên ra cái chuyện gì. Lại ngoài ý muốn với hắn đối với Giang Sắt giữ gìn dĩ nhiên sâu như vậy. Chứng cứ đều bày ở trước mặt. Phùng Trung Lương ý tứ trong lời nói, chứng minh thái độ của hắn vẫn là khuynh hướng Giang Sắt. Nếu như nàng có tâm, chỉ ít còn đuổi theo hống ta vui vẻ, dụng tâm nghĩ, Phùng Nam đâu, dọn ra ngoài về sau, liền cái chào hỏi điện thoại cũng không đánh trở lại qua. Ta là có tiền, không sợ có người lừa gạt ta, cái nào sợ người ta chịu làm mặt mũi tình, cũng là bỏ ra công phu. Hắn chỉ vào cổng, hướng về phía Tiểu Lưu phát cáo, cút ra ngoài cho ta. Hắn lúc này không muốn nghe Tiểu Lưu những lời này, đạo lý hắn đều hiểu, cũng không phải đứa bé. Lúc này Tiểu Lưu nói lời tại hắn nghe tới vạn phần chói tai. Cũng bản năng không muốn đi tin tưởng, Phùng Trung Lương cũng là người, dù là tính cách lại nghiêm cẩn, nhưng cũng có cảm xúc. Hắn cùng Giang Sắt ở chung nhiều như vậy thời gian. Thực sự rất khó tin tưởng, đứa nhỏ này là có ý khác. Tiểu Lưu cúi thấp đầu, nhìn hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Bận bịu thay hắn thuận khí, ngài đừng kích động, lão gia tử lời nói này, nghe được Tiểu Lưu lòng chua xót vô cùng, cũng chứng minh hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng thân tình cô tịch. Hắn giống xong, cúi thấp đầu, vị này bàn tay trung nam thực nghiệp chân chính đại quyền lão nhân lúc này thân ảnh gầy gò vô cùng. Bóc đi trên người hắn tầng tầng vầng sáng, không thấy được trên người hắn uy nghiêm thần sắc, hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Hết thảy, mở ra ở trước mặt hắn, chờ lấy hắn làm quyết định, trong phòng tĩnh mịch đến đáng sợ, Phùng Trung Lương răng cắn chặt, thực sự không nguyện ý tin tưởng răng sắt có khắc giáp tâm ân y hắn tự nhận nhìn người rất chuẩn. Sinh ý làm đến hiện tại, cũng được chứng kiến đủ loại người, nếu như nàng biểu hiện như vậy, đều là đang cùng mình diễn trò, cái kia cũng xác thực quá giống như thật chút. Hắn nghĩ đến bản thân lúc trước nhìn cái kia nhất điệp điệp tư liệu. Khắp nơi chỉ minh răng sắt trên thân có lẽ là xảy ra chuyện gì dị dạng sự tình. Những chuyện kia, có thể vẫn là cùng Phùng Nam có quan hệ. Nếu như không có kéo ra Giang Chí Viễn, có thể liền không có về sau những sự tình này. Có thể nàng thật là diễn trò sao? Phùng Trung Lương cảm thấy chưa hẳn, một người diễn kịch có thể diễn nhất thời. Hắn không tin nàng có thể diễn thời gian dài như vậy. Huống chi nàng lừa gạt mình dạng này một cái lão đầu mà làm gì? Niên kỷ của hắn lớn, tính tình còn không tốt, thường xuyên hướng nàng hơi một tí liền nổi giận, nàng căn bản không có tất phải nhẫn nại. Huống chi nàng nếu là thật diễn kịch, những chuyện này nàng hẳn là cất kỹ đuôi, không nên bị tự mình phát hiện, bằng không hắn thân thể không tốt. Vạn nhất khí xảy ra vấn đề, đến lúc đó nàng đến không được chỗ tốt, chỉ sợ còn không thoát khỏi trách nhiệm ân y nàng cùng Bùi Dịch tại kết giao. Bùi Dịch là không phải thường hỉ hoan nàng, đã hướng nàng cầu cưới, còn có ý vì nàng trước thời gian tốt nghiệp, tham gia diễn tập, răng sắt nếu là gả tiến Bùi gia, cần gì phải nhớ thương trong tay mình cái này chút đồ vật. Những vấn đề này hắn đều nghĩ rất rõ ràng. Có thể Tiểu Lưu còn đang nói, ta liền sợ, nàng là vì Giang Chí Viễn, cố ý tức giận ngài, muốn vì Giang Chí Viễn báo thù, ha ha, Phùng Trung Lương cười lạnh hai tiếng. Trực tiếp phân phó hắn, lập tức cho răng sắt gọi điện thoại. Hắn không tin Tiểu Lưu nói lời, không tin cô bé này đối với mình quan tâm chỉ là vì tức ngã hắn mà thôi. Phùng Trung Lương muốn biết. Đường răng sắt biết thân thể của hắn không tốt thời điểm. Sẽ là cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là lo lắng vô cùng. Nói cho cùng, hắn muốn dùng thân thể của mình, đến đánh cược một keo mình tại răng sắt trong lòng, đến tột cùng là kẻ thù, vẫn là thân nhân. Cuộc đời của hắn, chưa bao giờ bị động như thế. Năm đó mưa bom bão đạn, về sau cửa hàng khắp nơi nguy cơ. Bây giờ lại muốn đem có thể trưởng khống tâm tình mình quyền chủ động. Giao đến một tiểu nha đầu trong tay. Này lại lúc nhỏ ở giữa vừa mới buổi chiều. Tiểu Lưu chiếu hắn phân phó. Do dự nửa ngày, vẫn cắn răng đánh răng sắt điện thoại quá khứ. Dĩ vãng hắn thay Phùng Trung Lương phát thông răng sắt điện thoại thời điểm. Hắn đều là vui mừng hớn hở. Lúc này lại cảm thấy quả thực nặng nề vô cùng. Chờ đợi điện thoại kết nối mỗi một phút, đối với hai người này tới nói, đều giống như một loại dây vò, thẳng đến điện thoại vang lên 7-8 âm thanh, một chỗ khác răng sắt sốt cục đem điện thoại tiếp lên. Ra ra, thanh âm của nàng dịu dàng nhỏ nhẹ, Phùng Trung Lương hốc mắt phát nhiệt, hắn nhớ tới Tiểu Lưu lúc trước nói lời, nghĩ đến bản thân kiên định không chịu tin nàng là muốn hại mình. Loại kia phòng vệ khôi giáp lúc này ở nàng nhẹ giọng kêu gọi bên trong sụp đổ. Nhà đầu chết tiệt kia. Hắn nghiêm nghị mắng to. Ngươi chạy đi đâu? Mấy ngày không gọi điện thoại. Cũng không hỏi xem ta chết hay chưa. Hắn biết mình là tại cố tình gây sự. Nhưng lúc này lại căn bản nhi khống không chế trụ nổi loại kia tâm tình kích động. Răng sắt nghe ra hắn trong lời nói kích động. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Vội vã hỏi, ngài thế nào, có phải là nơi nào không thư thản, huyết áp cao sao, có phải là trái tim khó chịu, có hay không gọi bác sĩ, không có đúng hạn uống thuốc sao? Nàng một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Phùng Trung Lương bắt khuấn rồi điện thoại, trong mắt lệ quang cuồn cuộn, răng sắt trong giọng nói lo lắng không phải giả mạo, hắn nghe được rõ ràng, nàng là thật sự đang lo lắng thân thể của mình, cái này nhận biết làm hắn bản năng ngậm miệng, lộ ra một tia khoan khoái ý cười, hắn dùng sức nháy một cái con mắt, hiện tại biết sốt ruột, sớm đi làm cái gì rồi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.